Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 107, lưỡi dao nơi tay. Khi hắn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn giảng giải chiến tranh ý nghĩa thời điểm, câu nói đầu tiên nghĩ tới liền là chiến tranh là chính trị kéo dài. Chiến tranh là chính trị kéo dài, chính trị là kinh tế kéo dài. Mà tại dạng này nguyên thủy thế giới, kinh tế là hoàn toàn chưa nói tới. Liên tiếp vấn đề suy tư xuống tới, đệ ngũ huyền tâm như khốn đốn. Nếu như kinh tế không thành lập, như vậy xã hội nguyên thủy chiến tranh là vì cái gì đâu? Đệ ngũ huyền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái này khiến từ trong suy tư đi ra một đám đồ đằng đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tài nguyên. Đệ ngũ huyền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái gì? Nguyệt đồ đằng nghi ngờ hỏi đến. Đệ ngũ huyền nhìn nàng một cái. Nghĩ nghĩ không có cho nàng dùng cái này phương thức giải thích. Rốt cuộc chính trị, kinh tế, tài nguyên đều là quá mức phức tạp chủ đề. Muốn giải thích rõ ràng đây hết thảy. Không phải một sớm một chiều. Nhưng chính đệ ngũ huyền lại thông qua suy tư thông thấu vấn đề này. Xã hội nguyên thủy chiến tranh, căn bản nhất động lực là tài nguyên cướp đoạt, nhân khẩu, thổ địa thậm chí bao gồm quyền thế. Tất cả đây đều là hy hữu tài nguyên. Cái này thúc đẩy bộ lạc ở giữa chiến tranh. Bộ lạc nhỏ vì sinh tồn cần tài nguyên, cho nên phát động quy mô nhỏ chiến tranh. Đại bộ lạc vì chất lượng tốt sinh hoạt cần càng nhiều tài nguyên, cho nên phát động đại quy mô chiến tranh. Hết thảy vẫn là có thể bao quát tại lợi ích bên trong. Đè xuống trong lòng suy tư, đệ ngũ huyền ánh mắt thông thấu rất nhiều. Hắn nhìn về phía Nguyệt đồ đằng, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích. Chiến tranh ý nghĩa cũng không phải là vì tiêu diệt địch nhân. Nếu như điểm này ngươi nghĩ mãi mà không rõ, liền muốn tưởng tượng đời bốn vu là như thế nào đối đãi ngươi, ta lại là như thế nào đối đãi ngươi. Đệ ngũ huyền để Nguyệt đồ đằng lâm vào trầm tư. Người thông minh thường thường yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, mà lại một khi chui vào, những người khác rất khó giúp bọn hắn đi tới. Đi ra đường đã cho nàng, có thể đi ra hay không đến, liền muốn nhìn chính nàng. Giải đáp Nguyệt đồ đằng nghi hoặc, đệ ngũ huyền bắt đầu cho một đám vu giảng giải vấn đề này. Cái này tất nhiên là một cái càng thêm dài dằng dặc mà phức tạp quá trình. May mắn là đệ ngũ huyền cũng không cần cho bọn hắn giảng minh bạch, mà là muốn bọn hắn biết liền tốt. Sự tình chia làm hiểu cùng làm, đã hiểu chưa chắc sẽ làm chưa hẳn cần hiểu. Đệ ngũ huyền đối bọn hắn tạm thời không có quá nhiều yêu cầu, có thể làm được liền tốt. Giảng giải đến đêm khuya, một đám vu tán đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai bọn hắn còn muốn đi đường. Ta không rõ ngươi về sau vì sao lại chuyển biến thái độ đối với chúng ta. Tại đệ ngũ huyền giải xong hết thảy về sau, Nhật đồ đằng bỗng nhiên mở miệng. Cái này quấy nhiễu đến suy tư Nguyệt đồ đằng, nàng cũng nghi ngờ ngẩng đầu. Trên thực tế, ta cũng không phải là một cái khó mà chung đụng. Đồ đằng. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, mở miệng giải thích, nếu như hắn trước kia nói lời này, Nhật Nguyệt đồ đằng khẳng định không tin, nhưng từ khi bọn hắn tiến vào bát quái không gian, trải qua tiếp xúc về sau, bọn hắn đối câu nói này rất là có nhất định nhận đồng. Kia lúc trước, Nguyệt đồ đằng nghi hoặc, đời bốn vu đối đãi thái độ của các ngươi cũng không tốt. Nhưng cái này cũng không hề là bản ý của hắn. Hắn là một cái cường thế người, nhưng không phải một cái tàn nhẫn người. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng. Đời bốn vu tưởng tượng từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Thân ảnh kia là một thiếu niên hình tượng. Tại bờ biển thời điểm, đời bốn vu đột nhiên trở thành còn sót lại hòa bộ lạc hy vọng. Thời điểm đó hắn rất nhỏ, lại cực kỳ dũng cảm. Các ngươi với ta mà nói rất trọng yếu, nhưng lúc đó ta cũng không tại hòa bộ lạc, không có đồ đằng lửa hòa bộ lạc áp chế không nổi các ngươi. cho nên hắn không thể không làm như vậy. Vậy ngươi vì cái gì đối đãi như vậy chúng ta? Nguyệt Đồ Đằng không kịp chờ đợi truy vấn. Lúc trước bị tàn phá tối cực kỳ chính là nàng, hận nhất đệ ngũ huyền cũng là hắn. Bởi vì vô luận ta làm sao đối đãi các ngươi đều sẽ hận ta, đều muốn phản kháng. Cái này nguồn gốc từ tại đời bốn vu đối đãi phương thức của các ngươi. Đệ ngũ huyền cơ hồ không chút do dự cho ra đáp án. Nhật Nguyệt Đồ Đằng trầm mặc. Bọn hắn suy tư một chút. Thật đúng là giống đệ ngũ huyền nói. Lấy bọn hắn ngay lúc đó tâm tính, đều hận không thể chơi chết Hỏa Đồ Đằng. Cho nên đây mới là thật ngươi. Nhật Đồ Đằng mở miệng. Lời này để đệ ngũ huyền khó trả lời. Một nháy mắt để hắn nghĩ tới nhân sinh tam đại nghi vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đây là lúc này ta làm chúng ta thân ở khác biệt tình huống, sẽ làm ra khác biệt phản ứng. Các ngươi sẽ biến, ta cũng sẽ biến. Đệ ngũ huyền không có cho ra nhất định đáp án. Đồng thời hắn quyết định kết thúc cái đề tài này. Bởi vì nói thêm gì đi nữa, liền lên tới triết học độ cao. Mà tại dạng này xã hội nguyên thủy, triết học tựa như lễ nghi đồng dạng, là tối không được đồ vật. Giáo hội bộ lạc người như thế nào gõ mở người khác sọ não? Có đôi khi so để bọn hắn nghiên cứu sọ não của mình càng chọc yếu hơn. Tại đệ ngũ huyền thụ ý hạ chúng Đồ Đằng kết thúc đối thoại. Riêng phần mình làm chính mình sự tình. Đệ ngũ huyền như cũ tại nghiên cứu đời thứ ba vu mang tới năng lực. Hắn đem loại năng lực này mệnh danh là truyền giáo. Một cái hắn thấy có chút tẩy não danh tự. Nghiên cứu đối tượng không có lựa chọn Nhật Nguyệt Đồ Đằng các loại, mà là lựa chọn bát quái không gian bên trong 8 cái Đồ Đằng chủ. Bọn hắn cũng có ý thức của mình, chỉ bất quá càng thêm trung thành chính mình. Dưới tình huống như vậy, củng cố một chút trung thành luôn luôn không có chỗ xấu. Đối với những cái kia có mình tư tưởng Đồ Đằng hoặc là sinh linh, đệ ngũ huyền cũng không tính tùy ý sử dụng, bởi vì này lại xóa bỏ sức sáng tạo. Từ thổ vu học tập lúc trong ánh mắt đờ đẫn không khó coi ra. Hắn khả năng tùy thời tùy chỗ đều đang suy tư như thế nào hướng đệ ngũ huyền hiệu chung. Khi mặt trời chậm rãi xuất hiện ở trên mặt đất, Hỏa Lạc đội ngũ đã ăn xong điểm tâm, lại một lần nữa xuất phát. Người năng lực mới, loại kia có thể để người điên cuồng năng lực, vì cái gì không cần trên người chúng ta? Hôm nay buổi sáng trên đường đi, khi Nhật Đồ Đằng phụ trách quan sát bát quái không gian bên ngoài thế giới, Nghiêu Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng giống như là hai cái kẻ ngu đồng dạng đỉnh nghiêu thời điểm. Nguyệt Đồ Đằng chạy tới nhỏ giọng hỏi, đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ta tại sao muốn trên người các ngươi sử dụng? Bởi vì này lại để chúng ta trung thành với ngươi, trở thành ngươi nói loại kia tín đồ, điên cuồng tín đồ. Nguyệt Đồ Đằng trong mắt kinh ngạc cũng không so đệ ngũ huyền ít. Nhưng ở cái này trước đó, đệ ngũ huyền từ trong mắt của nàng thấy được đối quyền lợi khát vọng. Thật sự là một cái điên cuồng nữ Đồ Đằng. Đây là đệ ngũ huyền chú ý tới cái này ánh mắt sau ý nghĩ. Ta cần quyền lợi, nhưng cũng không phải là quyền lợi nô lệ. Tận lực cùng các ngươi bảo trì hòa hợp ở chung, sẽ để cho ta chẳng phải tự đại. Đệ ngũ huyền tỉnh táo nói, đây là ý tưởng chân thật của hắn. Trên thực tế hắn xác thực có hướng bên người tất cả mọi người sử dụng truyền giáo năng lực dục vọng. Chỉ bất quá loại dục vọng này bị hắn áp chế. Nếu như làm như vậy, thế giới này lại biến thành một cái nhàm chán game offline. Hắn không cần cùng bất luận kẻ nào giao lưu, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn giao lưu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là xây dựng ở truyền giáo năng lực có thể vô hạn sử dụng, đồng thời có thể tại trên người mọi người hữu hiệu cơ sở bên trên. Nhưng mà sự thực là Nhật Nguyệt Đồ Đằng đối loại năng lực này có rất mạnh sức chống cự. Bao quát Nghiêu Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng cũng giống như thế. Người trước kia thật không dạng này. Nguyệt Đồ Đằng khẳng định nói. Người thích liền tốt. Đệ Ngũ Huyền cười nói một câu. Không có nghĩ rằng một câu trêu đến Nguyệt Đồ Đằng có chút kiều điên. Khi Nguyệt Đồ Đằng rời đi, Đệ Ngũ Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trên thực tế hắn cũng không hề hoàn toàn nói thật. Hắn sở dĩ có thể lựa chọn dạng này ở chung phương thức, là bởi vì hắn đứng tại chủ động một phương. Hắn thời khắc đều nhớ, lưỡi dao muốn giữ tại trong tay mình. Chỉ có dạng này mới có thể tự mình lựa chọn ở chung phương thức, mà xem như kẻ yếu một phương. Cho dù thông minh lại có dã tâm như Nguyệt Đồ Đằng, đồng dạng lại bởi vì cường giả thương hại mà sinh lòng kính ngưỡng. Quả nhiên, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, cán thương bên trong mới có thể ra chính quyền. Đệ Ngũ Huyền dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nỉ non, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.